đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, đặc sắc lá dụng cầu. Bởi vì mới vừa rồi không có chết cầu, cho nên, quả cầu này là tranh banh. CR cũng là rất có phong độ đem bóng đá ra đường biên. Đưa bóng quyền còn đưa Barcelona. Trên sân bóng vang lên linh linh tinh tinh tiếng vỗ tay. Juventus fan bóng đá hiện tại vô cùng phiền muộn. Nhà mình đội bóng hiện tại vấn đề trùng điệp. Trên trận cầu thủ bằng mặt không bằng lòng. Huấn luyện viên trưởng tựa như cái linh vật. Căn bản không có cái gì uy nghiêm. Mà nhà mình câu lạc bộ chủ tịch càng là bảo thủ điển hình. Juventus, đường ở phương nào a? Barcelona lần này tiến công. Thông qua phạm vi nhỏ đường chuyển ngắn phối hợp. Đánh tới giữa trận phụ cận. Giao cho lui về Lý Minh Vũ. CR cũng rút về đến giữa trận. Nhìn thấy Lý Minh Vũ cầm banh về sau. CR cũng là thật nhanh nhào tới. Chuẩn bị muốn cướp Lý Minh Vũ dưới chân cầu. Nhưng là Lý Minh Vũ cũng không có dính cầu. Tại nhận banh một nháy mắt. Liền đem đá ra ngoài. Giao cho cách đó không xa Pedri. Sau đó cùng CR sượt qua người. Chạy bên trong lại nhận được Pedri truyền về. Lại là một cái xinh đẹp 2-1. Để Pedri chạy ra một cái rất không tệ cơ hội. CR tại đoạt lần thứ nhất về sau. Liền không lại đi đoạt. Mà là chạm sau lưng Lý Minh Vũ. Ánh mắt có chút sững sờ. Xavi, cái tên này. Để CR không khỏi vang lên hắn tại Real Madrid thời đại giai đoạn trước. Một mực sống ở Barcelona bóng ma phía dưới. Tại CR gia nhập vào Real Madrid về sau. Real Madrid chỉ thu được một lần thi đấu vòng tròn quán quân cùng một lần Champions League quán quân. Nhưng khi Xavi từ Barcelona rời đi về sau. Real Madrid cùng CR phảng phất thu được trùng sinh. Mặc dù tại thi đấu vòng tròn bên trong vẫn là bất lực ngăn cản Barcelona thống trị. Nhưng là tại Champions League bên trong. CR cùng Real Madrid hoàn thành Champions League cải chế về sau lần thứ nhất tam liên quan. Lý Minh Vũ đá bóng phong cách cùng vị trí chạy thời điểm tả hữu bảy đầu quan sát động tác. Để CR không khỏi nhớ tới cái kia làm cho người e ngại nam nhân. Mặc dù trước đây ít năm, giải quả cầu vàng cơ hồ bị CR cùng Messi hai người ôm đồm. Nhưng là CR cùng Messi hai người đều rõ ràng. Kỳ thật tối hẳn là thu hoạch được giải quả cầu vàng chính là cái kia mỗi lần đều bồi chạy điệu thấp. Nam nhân, thiếu Xavi một tòa giải quả cầu vàng. Đây là tất cả Xavi fan hâm mộ bóng đá không cam lòng nhất tâm sự tình. Pedri lần này tiến công cũng không có khả năng tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng là Lý Minh Vũ truyền khống tổ chức đã khiến cho Juventus giữa trận coi trọng. Sau đó trong trận đấu, Lý Minh Vũ bên người từ đầu đến cuối sẽ có nhất danh Juventus cầu thủ đang quấy giày. Để hắn không cách nào nhẹ nhõm nhận banh cùng truyền bóng. Nhưng là Lý Minh Vũ khống chế bóng cùng truyền bóng đều đã đạt tới thế giới nhất lưu tiêu chuẩn. Cũng không phải là ngươi phái người chằm chằm phòng liền có thể ngăn cản. Juventus tiến công, Morata nhận banh về sau, bị Barcelona đám cầu thủ phá hủy ra. CR một mặt khó chịu lắc lắc tay, nhưng là Morata cũng không có phản ứng hắn. Barcelona phản kích cơ hội, Lý Minh Vũ tiếp vào De Jong đường chuyền ngắn, một cái cực giống Xavi nguyên địa quay người. Để phía sau hắn phòng thủ cầu thủ lập tức liền đã mất đi phòng thủ vị trí. Lý Minh Vũ như là báo săn đồng dạng lên nhanh, từ lên đường bắt đầu hướng về phía trước dẫn bóng. Lý Minh Vũ khi tiến vào đến Juventus nửa chàng về sau, đầu tả hữu nhanh chóng đong đưa một chút, trước nơi trốn vị trí có người tất cả đều tại trong đầu của hắn. Tại đối phương giữa trận cầu thủ cận thân trước đó, Lý Minh Vũ một cước phi thường xinh đẹp chọc khe cầu, đánh tới sân bóng bên trái. Reece Witt ngay tại vị trí kia. Lý Minh Vũ chuyền bóng vô cùng dễ chịu. Hắn chỉ cần nhanh chóng vị trí chạy là được rồi. Reece Witt tiếp vào bóng đá về sau. Đối mặt Cuadrado phòng thủ. Cũng không có bất kỳ cái gì khiếp đảm. Trực tiếp bên trong cắt. Muốn đơn đấu đối phương. Cuadrado có chút không nghĩ tới. Briseuit vậy mà lại kiên quyết như vậy bên trong cát. Có chút trở tay không kịp. Thế là bên trên cướp động tác hơi chậm một chút chậm. Tại Briseuit lội cầu qua hắn về sau. Chân của hắn mới xuất hiện tại Briseuit trước mặt. Kết quả, Briseuit ứng thanh ngã xuống đất. Cuadrado tranh thủ thời gian đưa tay ra hiệu. Mình cũng không có phạm lỗi. Bởi vì cái này vị trí thật sự là quá nguy hiểm. Khoảng cách cầu môn chỉ có 25 mét khoảng chừng. Hơi có chút lệch trái. Nhưng là đối với chân phải cầu thủ tới nói. Vị trí này phi thường không tệ. Trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Chạy tới. Ra hiệu đây là một cái trực tiếp đá phạt. Mà lại từ trong túi mình móc ra hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Đối Cuadrado vừa rồi lỗ mãng biểu đạt kính ý. Nói như vậy, Barcelona đá phạt trên cơ bản đều là từ Messi để hoàn thành. Nhưng là Messi không có ở đây tình huống dưới. Griezmann là thứ nhất đá phạt lựa chọn. Bất quá, tại Griezmann đứng tại bóng đá trước thời điểm, Lý Minh Vũ đi tới. Lặng lẽ cùng Griezmann nói mấy câu. Griezmann một mặt kinh ngạc, bởi vì Lý Minh Vũ hy vọng quả cầu này từ hắn đến phạt. Mặc dù đá phạt không giống như là penalty, dẫn bóng suất cũng không có cao như vậy. Nhưng là đối với Griezmann tới nói, cũng là không tệ dẫn bóng cơ hội. Tùy tiện cũng không có khả năng nhường ra đi. Nhưng là hiện tại Barcelona đội, tiên phong cầu thủ trong lòng. Lý Minh Vũ ưu tiên cấp có lúc muốn so Messi còn cao hơn. Dù sao Lý Minh Vũ trợ công cầu muốn so Messi còn nhiều hơn a. Bất quá, để Griezmann hơi nghi hoặc một chút chính là, tại hơn nửa năm này thời điểm, lúc huấn luyện, hắn chưa từng nhìn thấy Lý Minh Vũ từng có đá phạt sút gôn. Liền ngay cả huấn luyện đá phạt thời điểm, đều không có Lý Minh Vũ thân ảnh. Griezmann nghĩ nghĩ, có chút gà tặc nói, có thể là có thể, nhưng là hôm nay ngươi muốn trợ công ta một lần. Lý Minh Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn xem Griezmann. Đại ca, ngươi có phải hay không quá nhẹ nhàng? Ngươi cho rằng trợ công là dễ dàng như vậy sao? Ngươi có bản lĩnh đừng nôn bánh a. Lời này nếu để cho CR nghe thấy, còn không phải tức giận đến đánh người a. Hai người các ngươi đem ta CR đại nhân đặt ở địa phương nào? Ngươi đem ta lớn Juventus đặt ở địa phương nào? Lý Minh Vũ chỉ có thể cười khổ nói. Vậy ngươi liền hảo hảo vị trí chạy đi. Đừng đem ta chuyền bóng lãng phí liền tốt. Griezmann cũng là ngượng ngùng cười một tiếng. Vừa rồi, hắn liền lãng phí Lý Minh Vũ một lần phi thường xinh đẹp chọc khe cầu cơ hội. Bằng không, hiện tại điểm số cũng sớm đã sửa. Mặc dù lần này đá phạt đã xác định từ Griezmann đến phạt. Nhưng là hắn hay là làm bộ đứng tại bóng đá phía sau cách đó không xa. Làm ra một bộ, lão tử chính là đến phạt quả cầu này, dáng vẻ. Juventus đối với Lý Minh Vũ hiểu rõ cũng không quá sâu. Nhưng là cũng biết Lý Minh Vũ cũng không phải là quá am hiểu đá phạt. Giống như từ xuất đạo đến bây giờ, Lý Minh Vũ dẫn bóng phần lớn đều là vận động chiến dẫn bóng. Liền chút cầu đều không có. Mà lại có truyền thông thông qua một chút nội bộ tin tức. Biết được Lý Minh Vũ tối không am hiểu chính là định vị cầu. Nhất là penalty, Barcelona đối nội penalty huấn luyện bên trong. Lý Minh Vũ tựa như biến thành người khác, liền cùng nhuyễn chân tôm đồng dạng. Bất quá, tin tức này cũng không biết có phải hay không Barcelona chuyên môn thả ra bom khói. Bởi vì giống như tại tất cả mọi người trong trí nhớ. Như loại này dẫn bóng như ma tiến công tay. Giống như không có người nào penalty sẽ như vậy kém đi. Lý Minh Vũ trong lòng nói. Lão tử penalty chính là kém như vậy. Không được sao. Juventus bức tường người đẩy 6 người. Gần cột cửa góc độ phong đến xít sao. CR cũng bị an bài vào bức tường người bên trong. Vị trí của hắn phi thường trọng yếu. Tại gần cột cửa tít ngoài rìa. Juventus tất cả lực chú ý tất cả đều đặt ở vận sức chờ phát động Griezmann trên thân. Mà đối đứng tại bóng đá chỉ có cách xa 2 bước Lý Minh Vũ. Căn bản cũng không có để ở trong lòng. Đều cho là hắn là một cái ngụy trang mà thôi. Chỉ có CR. Nhìn về phía Lý Minh Vũ ánh mắt có chút bất an. bởi vì hắn là một đá phạt đại sư. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được Lý Minh Vũ cùng Griezmann thân thể hai người trạng thái khác biệt. Phải biết, phạt đá phạt thời điểm, phạt bóng cầu thủ trạng thái thân thể nhất định là muốn hết sức chăm chú. Tinh thần lực nhất định phải tập trung, mới có thể đá ra chất lượng cao đá phạt. Nhưng là tại CR trong mắt, Griezmann lực chú ý giống như cũng không có đặt ở bóng đá bên trên, mà là thỉnh thoảng rơi vào hắn bên cạnh phía trước Lý Minh Vũ trên thân. Mà cái kia Lý Minh Vũ, mặc dù cách bóng đá khoảng cách vô cùng gần, về thần thái cũng là một bộ lỏng lẹt đổ đổ dáng vẻ. Nhưng là CR từ Lý Minh Vũ trong mắt, thấy được kiên định biểu lộ. Hỏng, phạt bóng người không phải Griezmann, mà là Lý Minh Vũ. Nhưng là còn không có đợi CR mở miệng cảnh báo, trọng tài chính tiếng còi vang lên, ra hiệu Barcelona có thể phát ra cái này đá phạt. Hiện trường tất cả người tinh thần đều tập trung lại. Griezmann bắt đầu chậm rãi chạy, nhưng là quen thuộc Barcelona, quen thuộc Griezmann fan hâm mộ bóng đá đều là có chút cau lại lông mày. Bởi vì cái này động tác cũng không phải Griezmann đá phạt động tác a. Phải biết, mỗi một cái đá phạt cao thủ đều sẽ đối với mình cùng cầu khoảng cách, bộ pháp lớn nhỏ, thậm chí khí tức của mình đều có quy định nghiêm chỉnh. Liền như là một đài tinh vi máy móc, không cho phép ra cái gì sai lầm. Griezmann đang làm cái gì a? Liền liên chàng bên cạnh Coleman cũng là chau mày. Cách màn hình TV đang xem trực tiếp Messi cũng là cắn ngón tay cái của mình móng tay, mang trên mặt một tia nghi hoặc. Toàn bộ thế giới, khả năng chỉ có Griezmann cùng Lý Minh Vũ hai người biết quả cầu này là muốn từ Lý Minh Vũ đến phạt. Mà CR cũng chỉ là đoán được khả năng này. CR căn bản không có đi xem Griezmann. Ánh mắt của hắn cùng lực chú ý tất cả đều đặt ở Lý Minh Vũ trên thân. Quả nhiên, Lý Minh Vũ bỗng nhiên ở giữa, trên người loại kia lỏng lẹt đổ đổ lười nhác lập tức liền biến mất không thấy. Như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, Lý Minh Vũ hướng về phía trước chạy hai bước, thật nhanh bãi động đùi phải của mình, hung hăng đá vào bóng đá phải hạ bên cạnh, bóng đá mang theo mãnh liệt đường vòng cung bay về phía bức tường người. Bởi vì bức tường người chú ý của những người khác lực tất cả đều đặt ở Griezmann trên thân, cho nên, đương Lý Minh Vũ đưa bóng đá ra thời điểm, những người này đều là quá sợ hãi. Chờ đến bọn hắn muốn nhảy dựng lên đánh chặn thời điểm, phát hiện đã quá muộn. CR cũng là cao cao nhảy lên, duỗi cổ, muốn đi đủ quả cầu này. Nhưng là quả cầu này tuyến đường là từ bức tường người ở giữa phía trên đá ra đi. Để CR trong lòng thở một hơi chính là, rất rõ ràng, hắn bằng vào mình nhảy dựng lên độ cao đi đoán chừng, có thể cảm giác được. Quả cầu này cao, khoảng cách này, bóng đá lên cao như vậy, rất khó có thời gian nhanh chóng hạ xuống. Cho nên, quả cầu này, kết quả tốt nhất, chính là đánh vào trên xà ngang. Kinh hồn nhất hẳn là Juventus thủ môn, bởi vì hắn vị trí, căn bản không nhìn thấy bóng đá. Bức tường người đã đem bóng đá hoàn toàn ngăn trở. Hắn vật tham chiếu kỳ thật chính là Griezmann. Trong lòng của hắn còn tại đo lường tính toán lấy Griezmann bộ pháp cùng phạt bóng phương hướng. Kinh hãi phát hiện, bóng đá vậy mà từ bức tường người phía trên phát ra tới. Đây là có chuyện gì a? Griezmann còn chưa tới bóng đá vị trí a? Cầu làm sao lại bay tới? Gió lớn thổi sao? Sẽ là ai a? Ba Lan thủ môn Szczesny đứng tại chỗ, hướng về quả cầu này đi lấy chú mục lễ. Bởi vì hắn căn bản là không có cách di động thân thể của mình. Bất quá, hắn cũng cùng CR đều nhìn ra quả cầu này phi hành quỹ tích hẳn là cao hơn ra xà ngang, hoặc là đụng vào trên xà ngang. Cho nên, trong lòng cũng của hắn là thở dài một hơi. Nhưng là để CR cùng Szczesny sắc mặt hai người đại biến chính là, quả cầu này vậy mà tại vượt qua bức tường người về sau, quỹ tích bỗng nhiên trở nên phiêu hốt lên, thật rất muốn là bị một trận gió thổi lạc lá cây. Mà lại tại sắp đến cầu môn thời điểm, bóng đá phi tốc hạ xuống. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, bóng đá như là lá rụng, rơi vào Juventus trong cửa lớn. Xinh đẹp lá rụng cầu. Lý Minh Vũ tại dẫn bóng về sau, kích động một đường vọt tới ống kính trước, lớn tiếng gầm rú, phát tiết trong lòng mình kích động cảm giác hưng phấn. Griezmann cũng là mừng rỡ. Không nghĩ tới Lý Minh Vũ vậy mà đá ra một cước chất lượng cao như thế đá phạt. Thật sự là quá đẹp rồi. Loại này cầu, Griezmann biểu thị, để cho ta đá 100 chân. Ta cũng chưa chắc có thể đá ra một cước dạng này cầu tới. Buồn bực nhất hẳn là bức tường người bên trong CR. Mặc dù hắn đoán được mở đầu, nhưng lại không có đoán được phần cuối. Vừa rồi cước này đá phạt, toàn trường cầu thủ bên trong, liền số hắn nhìn rõ ràng nhất. Một cước cấp thế giới lá rụng cầu, để CR cũng không khỏi sinh ra bội phục tâm lý. CR là một đá phạt đại sư. Hắn biết rõ dạng này lá rụng cầu độ khó lớn bao nhiêu. Toàn bộ thế giới giới bóng đá trong lịch sử, có thể đá ra xinh đẹp như vậy lá rụng cầu người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. CR không khỏi đem ánh mắt của mình ném đến bên sân, rơi vào nhà mình cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón huấn luyện viên trưởng Pirlo trên thân. Bởi vì vừa rồi cặp chân kia đá phạt, CR cảm nhận được Pirlo cái bóng. Pirlo cũng là có loại cảm giác này. Mặc dù hắn cũng không có giống CR đồng dạng nhìn thấy Lý Minh Vũ toàn bộ động tác. Nhưng khi Lý Minh Vũ sút gôn thời điểm, Pirlo cặp mắt kia lập tức lóe ra một đạo tinh quang. Bởi vì Lý Minh Vũ động tác cùng mình vậy mà vô cùng tương tự. Nếu như cho Lý Minh Vũ làm một đầu phiêu giật tóc dài, lại đến một mặt râu quai nón, mặc thêm vào Juventus đồng phục của đội, vậy đơn giản chính là mình năm đó a. Mặc kệ hiện trường fan bóng đá như thế nào hư thanh nổi lên bốn phía, cũng mặc kệ Juventus đám cầu thủ như thế nào khó chịu, Lý Minh Vũ nương tựa theo cái này đặc sắc đá phạt, đem trên trận điểm số sửa thành 0-1. Sân khách tác chiến Barcelona lấy được dẫn trước. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.